Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 681 tiếu ngạo giang hồ tuyết tâm sinh con. Nhìn thấy Đông Phương Bạch khuất xa dần rồi biến mất hẳn trên đường. Diệp thần mới bắt đầu trở lại mình căn nhà tre cũ tại trong rừng. Lúc này tuyết tâm vẫn là đang yên giấc tại trên giường. Hắn cũng không có đánh thức nàng tỉnh dậy, chỉ lặng lặng đi đến nàng một bên ôm nàng vào lòng. Chủ nhân ngươi trở lại rồi sao? Vừa rồi Đông Phương Hiền để hắn không sao chứ? Tuyết tâm cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền khẽ hạnh phúc ôm lấy Diệp thần hỏi. Tâm nhi ta muốn ngươi. Diệp thần đè nàng lên trên giường không có trả lời nàng câu hỏi nói. Đến đi chủ nhân ta luôn sẵn sàng đón nhận ngươi. Tuyết tâm hoàn toàn không có chút nào. Con của ngươi vừa mới đạp phải không? Diệp thần đưa tay sờ sờ tuyết tâm bụng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có thể cảm nhận nó đạp nhiều hơn. Cảm giác như mình có thể sinh bất cứ lúc nào. Tuyết tâm hạnh phúc mở miệng nói. Vậy thì cần phải cố gắng hơn nữa. Ta cần phải cho đứa bé này nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa mới được. Diệp thần vừa hôn lên bờ môi của tuyết tâm vừa mờ ám mở miệng nói. Đúng vậy nha, chủ nhân phải cho em bé thật nhiều chất dinh dưỡng nữa đi. Nhìn đứa bé đạp mạnh như thế nào này. Hẳn nó háo hức lắm rồi đó. Tuyết tâm mở rộng ra mình hai chân, lưới quấn lấy diệp thần chiếc lưới cảm nhận sự va chạm cơ thể giữa hai người. Tâm nhi ta muốn uống sữa. Diệp thần mở miệng nói. Tuyết tâm không chút nào xấu hổ đem đầu diệp thần kéo vào bầu ngực lớn của mình cho hắn thỏa mãn ham muốn rồi khẽ cười xấu hổ nhìn chủ nhân uống sữa cứ như em bé vậy đó. U, V, K, W, W, M. Ta muốn ngươi ngồi lên bên trên ta. Diệp thần khẽ nói ra mình ham muốn. Sau đó liền nằm xuống để cho tuyết tâm trèo lên người mình. Không chút do dự, tuyết tâm ngồi lên người hắn quay lưng về phía mặt hắn, hay tay cầm vai hắn hai khuỷu đùi giống như vô cùng thèm khát, sau đó đưa tay lập tức đem diệp thần cái đó nhét vào bên trong tự mình tại trên người hắn nhảy múa phát ra những âm thanh dâm đãng. Hai người quần lấy nhau cứ như vậy không biết bao nhiêu lần đều ở một dạng này tư thế. Tuyết tâm dường như không biết mệt mỏi khi cử động mình mông. Nó giống như đã trở thành nàng một cách bản năng khi ở cùng người đàn ông này vậy. Tâm nhi ngươi thật tuyệt. Diệp thần không biết hắn đã đem nàng bắn ngập bao nhiêu lần. Cũng không biết họ đã làm bao nhiêu lần. Đem tay của nàng cầm ra đằng sau để nàng phô ra mình thân thể lên trời. Diệp thần lập tức tấn công mạnh mẽ đâm thẳng vào nàng sâu nhất có thể. Tạo ra một cú dứt điểm trúng đích. Tuyết tâm không còn có thể nói thành lời. Có thể do cảm xúc của nàng hiện tại đã quá thăng hoa. Nàng cắn răng chịu đựng, nàng cảm thấy cái đó của chủ nhân đang đem hắn chất dinh dưỡng truyền thẳng vào trong tử cung của nàng. Chạm đến đứa bé trong bụng. Thả ra tuyết tâm nằm một bên, diệp thần đem cái đó rút ra, một dòng đục ngầu màu trắng từ tuyết tâm hàng động không ngừng tràn ra bên ngoài. Cảnh tượng có chút mặn mà. Đậm chất nam ngư. Có vẻ như thời điểm đã đến rồi. Diệp thần nhìn tuyết tâm khẽ cười một cái dâm tiện. Thời điểm tuyết tâm không hiểu ý của diệp thần cơ thể run rẩy sau một hồi cuồng hoan loạn lạc. Thời điểm để chơi trò đó. Ta cũng rất nhiều lần nghĩ thử. Cuối cùng cũng có cơ hội. Diệp thần nhìn tuyết tâm sờ sờ nàng bò mông trắng đánh mạnh cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, U không được nó đang ra. Tuyết tâm lập tức nằm ngửa lên đưa tay sờ mình bình lớn hai chân chống thẳng giang rộng ra hai bên dướn người lên trên không. Phụt. Từ nàng huyệt động một tiếng phun trào bắn thẳng ẩm toàn bộ chất lỏng dinh dưỡng của diệp thần bắn thẳng như nước một đường phun toàn bộ ra ngoài. Nơi đó của nàng giống như một sinh vật sống đang hô hấp mở rộng ra lại co vào sau đó lại tiếp tục mở rộng ra. Tuyết tâm cắn răng vô cùng đau đớn muốn đem thứ trong bụng cho sẵn ra bên ngoài. xem ra là khó sinh. Không ngoài ta dự đoán. Diệp thần liền khẽ làm cho Tuyết Tâm say người lại, đầu áp vào gối, chồng mông của mình lên trên trời. Hai tay nàng khẽ cầm hai bờ mông kéo sang hai bên như muốn mở rộng ra hết mức. Diệp thần có thể nhìn thấy đầu của đứa trẻ tại nơi vừa rồi hắn còn rút ra nhét vào đang ló đi ra. Tuyết Tâm không ngừng rên gì đau đớn, nhưng có vẻ như nàng vẫn chưa có thể sinh nở được. Xem ra vẫn là cần ta giúp đỡ, hắc hắc, trò chơi mới chỉ chính thức bắt đầu. Diệp thần đem mình cái đó cầm lên nhắm thẳng Tuyết Tâm hoa cúc. Đừng u không được. Tuyết Tâm vốn đang sinh con bị Diệp thần bất chấp tại hoa cúc của nàng tấn công lập tức sợ hãi. Ngoan để ta giúp ngươi sinh. Diệp thần lập tức đem mình thứ đó đâm thẳng vào Tuyết Tâm cúc hoa khiến nàng cơ thể đều run rẩy một hồi. Đau đớn truyền đến khiến nàng mắt đều bấn loạn, sữa từ ngực liên tục bắn ra xung quanh. Trong điều kiện khắp nơi là chất dinh dưỡng, nàng bên dưới giãn nở hết sức. Tại cúc hoa liên tục bị đâm ra đâm vào khiến nàng không thể nào ngất đi. Cảm giác đau đớn cùng sung sướng xen lẫn khiến nàng đê mệt. Nàng nghiện cái cảm giác này mất. Nàng vừa sinh con lại vừa bị một nam nhân không phải chồng nàng cưỡng bức. Có lẽ sau này nàng sẽ muốn sinh thật nhiều con và muốn để hắn cưỡng bức nàng thật nhiều đâu. Đem toàn bộ chất dinh dưỡng tại nàng hoa cúc tưới lên, Diệp thần liền thu lại mình vũ khí. Đứa trẻ hiện tại đã nằm trên giường, dây rốn vẫn nối thẳng vào Tuyết Tâm hang động nơi đó. Cắn răng dùng hết sức của mình. Tuyết Tâm lần nữa đem nhau thai lần nữa mở rộng mình hang động tống nó ra khỏi tử cung. Diệp thần lập tức vận động linh khí đem đứa trẻ bảo vệ lại. Sau đó liền dùng mình y thuật giúp đỡ đứa bé cùng đỡ Tuyết Tâm đã ngất đi nằm lên giường vô cùng thành thạo. Khi Tuyết Tâm tỉnh dậy ánh mắt liền lờ mờ đã là giữa buổi trưa. Nàng không nghĩ tới, nàng lại có một ca sinh nở kỳ diệu như vậy, vừa làm chuyện đó vừa sinh đẻ. Con của ta. Tuyết Tâm cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhìn xung quanh. Đừng cử động, con của ngươi không sao. Diệp thần giữ Tuyết Tâm lại nói. Chủ nhân là nam vẫn là nữ? Tuyết Tâm chờ mong nói. Một đứa con gái, nó sau này hẳn sẽ rất xinh đẹp giống như ngươi. Diệp thần ý vị mở miệng nói. Tuyết Tâm nghe vậy liền khẽ thở dài lắc đầu nói, chủ nhân, trước khi đứa bé đủ trưởng thành đừng ép buộc nó được chứ. Nàng vô cùng biết rõ tiên sinh làm người, đứa bé này về sau hẳn sẽ rất xinh đẹp. Tiên sinh hẳn sẽ không bỏ qua. Nếu không thể ngăn cản, nàng vẫn là cầu xin thì tốt hơn. Ngươi có vẻ như vô cùng hiểu ta. Yên tâm, ta hứa với ngươi. Nhưng ngươi phải dạy đứa bé này. Ta muốn từ nhỏ, nàng đã được dạy về cách tuân lệnh ta. Ta nghĩ mẹ con hai người đều sẽ trở thành ta nô lệ. Diệp thần lập tức khẽ cười xấu xa nói. Được, ta đồng ý. Chủ nhân cảm ơn ngươi. Tuyết Tâm gật đầu đồng ý nói. Nếu như nữ nhi nàng có trách nàng, nàng cũng chỉ có thể cam chịu. Nàng đã bị dục vọng khống chế, không thể quay đầu nữa rồi. Chỉ cần chủ nhân ý nguyện chính là nàng ý nguyện. Không cần cảm ơn ta. Ngươi vẫn là tĩnh dưỡng vài ngày. Ta sẽ giúp ngươi luyện chút đan dược để hồi phục nhanh chóng. Ngoài ra, đợi khi ngươi khỏe lại ta cũng có việc cần ngươi đi làm. Diệp thần xoa xoa đầu đứa bé gái đặt cạnh Tuyết Tâm nói. Chủ nhân ngươi lại nghĩ đi ký viện hay sao? Nhìn thấy Diệp thần ra ngoài, Tuyết Tâm liền không vui nói. Không cần thiết, bên ngoài có nữ nhân hẳn là đang đợi ta. Ta ra ngoài giải quyết một thoáng. Diệp thần lắc đầu khẽ cười mở miệng nói. Đi ra bên ngoài, Diệp thần liền nhìn thấy không xa lạ gì. Nữ hiệp Ninh Trung Các cầm theo mình kiếm đơn phương độc mã xông vào hắn trận đồ bên trong bị vây khốn lại. Cẩu tặc, ngươi cuối cùng cũng đến. Ngày hôm nay, ta đến nhất định muốn ngươi mạng chó. Nhìn thấy Diệp thần hiện ra trong trận,

có thể nói vấn đề hiện tại chính là hậu di chứng sau cuộc đào tạo của sư phụ. Đáng yêu quá Mao Diệp Thần máu mũi đều muốn phun ra ngoài khi nhìn cái này 12 tuổi cô nương giống như con mèo nhỏ một dạng sợ hãi. Phu phu Mao ngươi bắt nạt ta Mao đáng sợ quá ta muốn sư phụ Mao loài mèo Mao thật nguy hiểm Mao. Đông Phương Bạch bị một con mèo khi dễ lập tức phát khóc kêu gào vô cùng đáng yêu. Ồn ào quá Mao khóc cái sắm ngươi còn khóc bổn miêu ra liền đem ngươi bắt cóc Mao. Diệp Thần vốn định nói đem ngươi cái đó. Nhưng hiện tại chỉ là con mèo, cái đó cũng không xài được. Mèo ra u, v, quy, quy, mơ, mèo. Đông Phương Bạch lập tức ngậm miệng mắt hơi chút nước, môi trên cắn vào môi dưới ánh mắt hờn dỗi nhìn cái này con mèo bắt nạt nàng đầy u oán. Phục dễ thương quá đến ôm bổn miêu ra một cái mèo. Diệp Thần trái tim lập mèo lập tức đập mạnh muốn nhảy. Cái này tiểu cô nương quá khiến hắn thích thú rồi. Đừng có đến đây Mao ngươi còn đến ta khóc cho ngươi xem Mao. Đông Phương Bạch bất lực cả người nhìn thấy con mèo nhỏ tiến lại gần đều run như cầy sấy, võ công cao cường đều bị nàng ném cho ra sau lưng. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 686 tiếu ngạo giang hồ thu Đông Phương Bạch làm con sen. Mắt nhìn thấy bị bắt nạt đến phát khóc mếu như trẻ con một dạng Đông Phương Bạch, Diệp Thần liền cảm thấy thích thú tiếp tục đùa cái này sợ mèo cô nàng. Không bị gì ứng lông mèo mà còn là võ lâm cao thủ, vừa rồi sát ý hẳn là đã giết người qua, hẳn không phải một lần. Lại đi sợ hãi một con mèo dễ thương như hắn có chút buồn cười. Này đừng khóc nữa. Còn dám khóc. Mèo bổn miêu ra múa điệu mèo mướp khỏa thân cho ngươi xem ý lộn lão tử là mèo ba tư mèo. Diệp Thần nghe thấy Đông Phương Bạch khóc lóc mếu máo mãi không dừng liền lười biếng đặt mông bự lên bàn tre vấy vấy cái đuôi đưa chân trước cầm lấy Đông Phương Bạch mang đến bánh cắn cắn ăn. Con mèo thối ngươi Mao đều không có mặc quần áo Mao. Béo ú vậy múa có gì khác biệt Mao. Đông Phương Bạch đều muốn tức cười nói. Im miệng Mao có tin bổn miêu ra hiếp chết ngươi Mao Diệp Thần cảm giác bị tổn thương nói. Mao xin lỗi Mao. Đông Phương Bạch lập tức bị dọa sợ làm nàng chỉ số thông minh cũng tụt dốc không phanh, giảm xuống đến mức đáng thương. Nàng không muốn sinh con cho mèo đâu. Nàng còn muốn cho sư phụ sinh bảo bảo. Không tính toán với ngươi mèo mèo. Tiểu cô nương bổn miêu ra từ trước giờ không có ăn không của ai. Cái gì mèo nói ra tên của ngươi điều ngươi muốn mèo bổn miêu ra giúp ngươi. Diệp Thần vuốt vuốt mình lỗ tai nói. Ngươi tránh xa ta ra một chút là được rồi không cần ngươi trả ơn mèo. Đông Phương Bạch đều sợ cái này biết nói con mèo đế run người. Quả nhiên loài mèo là động vật nguy hiểm, biến thái. Về sau đợi nàng làm bá chủ giang hồ, sẽ đem loài mèo cho toàn bộ truy nã. Bổn miêu như vậy dễ thương mèo ngươi thế nào tránh như tránh tà mèo giống như có thâm thù đại hận lắm vậy mèo. Diệp Thần không hiểu được cái cô nàng này tại sao lại sợ hãi như vậy. Ngươi đi đâu đó mèo. Đông Phương Bạch thấy Diệp Thần nhấc mông ôm theo nàng bánh cùng rượu kéo đi. Bổn miêu ra đương nhiên nói giữ lời mèo ta rời xa ngươi một chút mèo. Diệp Thần nói chuyện dĩ nhiên nói. Ngươi mèo ngươi đi là được cớ sao lấy đồ ăn của ta chuẩn bị cho sư phụ mèo. Đông Phương Bạch oán nói. Bổn miêu ra thích mèo làm sao Diệp Thần bá đạo khi dễ Đông Phương Bạch nói. Ngươi khi dễ ta mèo. Đông Phương Bạch tức giận nói. Ngươi không thể bỏ từ mèo. Phía sau được sao Diệp Thần đều cảm thấy kích thích nói. Ta muốn chứ mèo nhưng cần thời gian bình tĩnh mèo giờ làm không được mèo. Đông Phương Bạch khóc không ra nước mặt nói. Vậy bình tĩnh lại đi mèo. Diệp Thần yêu cầu nói. Đừng có giục ta mèo ngươi con mèo to tướng vậy mèo ta sợ. Đông Phương Bạch liền muốn khóc lần nữa nói. Được thua ngươi mèo bổn miêu ra đi nơi khác kiếm ăn. Mèo. Diệp Thần liền nhấc cái mông lớn bước chân rời khỏi. Không được đi mèo, bỏ lại ta bánh cùng đồ ăn mèo. Đông Phương Bạch run run người nhảy đến đè lên Diệp Thần, đem con mèo này đè bẹp. Mèo moa đè chết miêu ra, mèo ngươi hóa điên hả, mau cho ta đứng dậy. Mèo đừng thấy miêu ra đẹp liền nghĩ hiếp đáp mèo. Diệp Thần đều bị đè đến bẹp muốn chửi lớn. Đều tại ngươi mèo bắt nạt ta, mèo dậy không có nổi. Đông Phương Bạch cả ngươi đều run rẩy, đều tè đến ra quần, có thể ngửi thấy mùi khai khai. Diệp Thần cảm giác đều mộng, ngươi rõ ràng xông lên ôm ta. Giờ trách tại ta rồi, mà ngươi tiểu ra đó hả moa, có cần sợ vậy không, lão tử nhìn vô hại đáng yêu như vậy, ngươi lại sợ như gặp tử thần, tránh như tránh cức, đồ bánh bèo đáng chết, không cho tiểu trên người bổn miêu. Một lát sau, Đông Phương Bạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi tại một bên thút thít nhìn cái này con mèo vừa khi dễ nàng. Chẹp chẹp moa, nó biết mèo làm sạch người đều là dùng lưới liếm không hả, mèo còn dám tiểu lên người miêu ra, mèo hại chết miêu ra cái lưới mèo. Diệp Thần đưa lưới liếm liếm mình bộ lông dính nước tiểu, đều một bộ muốn chém chết Đông Phương Bạch một dạng. Cả đời lão tử anh minh giờ phải liếm nước đái của một cái nữ nhân, mất mặt. Hắn thật muốn dừng lại, nhưng bản năng loài mèo khiến cơ thể hắn tự động. Xin lỗi rồi mà, ta cũng đâu có cố ý mèo. Đông Phương Bạch xin lỗi nói. Ngươi đừng có mèo nữa được không hả, Diệp Thần muốn đem Đông Phương Bạch đè ra nói. Mèo biết rồi mèo. Đông Phương Bạch không tự chủ nói. Biết mà còn kêu mèo. Diệp Thần muốn điên đầu nói. Ta sai rồi mèo, không kêu nữa mèo. Đông Phương Bạch cũng không biết làm sao lúc túng. Hiện tại, không nói chuyện này. Ngươi não cá vàng vậy, chắc cũng không nhớ được đâu mèo, nói ngươi tên gì mèo. Diệp Thần liền đau đầu dứt khoát cho qua chuyện này. Ta tên Đông Phương Bạch mèo, Đông Phương Bạch mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, mơ, Đông Phương Bạch tên rất hay đợi đắt. Đông Phương Bất Bại mèo ngươi là. Đông Phương Bất Bại mèo á đủ mèo. Diệp Thần đều cảm thấy sốc nói. Đông Phương Bạch chính là cái nữ nhân, hắn trước mắt cho chó ăn sao lại nhìn ra nam nhân ở đây. Đông Phương Bất Bại là gì mèo? Tên thật hay, về sau ta cũng kêu Đông Phương Bất Bại mèo. Đông Phương Bạch nghe cảm thấy hứng thú hỏi. Về sau hắn tính mèo, hiện tại bổn miêu ra thấy ngươi tư chất kinh kỳ mèo, thu ngươi làm bổn miêu con sen mèo. Diệp Thần liền nghĩ cách tiếp cận. Dù sao nhiệm vụ cũng cần phải làm. Nằm mơ mèo, một con mèo muốn ta hầu hạ mèo, ta thà chết còn hơn mèo. Đông Phương Bạch đều giận nói. Bổn miêu chỉ thông báo không có hỏi ngươi mèo, nếu không nuôi bổn miêu, ngươi đừng hòng tìm được mình sư phụ mèo. Diệp Thần liền khinh bỉ nói. Ngươi biết ta sư phụ. Đông Phương Bạch lập tức không tiếp tục meo meo, liền trở lại bình thường. Chập trở lại bình thường rồi sao? Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch không tiếp tục giả dạng mèo cái nói. Nói cho ta biết, sư phụ ta ở đâu? Có phải bị loài mèo các ngươi bắt cóc làm con tin rồi không? Các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Đông Phương Bạch lập tức nghiêm túc nhìn cái này con mèo, cảm giác như nó thật đáng sợ. Này ngươi có thể suy nghĩ nghiêm túc được không hả? Mèo. Diệp Thần mắt mèo cùng đuôi đều giật giật. Cái cô nàng này rốt cuộc ghét mèo đến độ nào vậy chứ hả? Ta đang vô cùng nghiêm túc, loài động vật nguy hiểm như các ngươi có gì không dám làm? Đông Phương Bạch đề phòng nói. Vẫn là thôi đi, nói chung sư phụ ngươi không bị ta bắt cóc. Mèo nói chung là ta là sư phụ ngươi bạn sinh tử chi giao mèo. Hắn có chút việc bận. Nên đem ngươi cho ta chăm sóc mèo. Diệp Thần liền bịa vừa ra nói. Sư phụ ta có việc bận nhờ ngươi một con mèo chăm sóc ta. Đông Phương Bạch cảm thấy mình trí thông minh đang bị sỉ nhục nói. Ngươi là đang coi thường ta chỉ số thông minh sao?

Diệp Thần nhìn thấy cái này món đồ lập tức hứng thú. Mảnh vải lập tức bị hất tung lên khiến cho Diệp Thần đứng người lại. Meo meo meo tiếng mèo cái kêu đầy đủ chủng loài giống loài tại trong lồng kêu ánh mắt chớp chớp nhìn Diệp Thần. Moa thế nào lại toàn mèo thế này? Bổn miêu ra cũng đâu cần mèo chơi cùng. Meo. Diệp Thần đều tức đến nổ phổi. Theo Đông Phương đại trưởng lão nhắn lại. Miêu ra dạo này đến mùa động dục, nàng khắp mọi nơi tìm kiếm cái này đống mèo cách để cho ngươi hàng đêm sủng hạnh. Một cách để tử chuyển lời. Sủng cái con khỉ lập tức đem vào nhà bếp. Tối nay bổn miêu ra muốn ăn lẩu mèo. Diệp Thần đều muốn phun lửa nói. Lão tử muốn lên cũng lên Đông Phương bạch ngươi, lên đám này con mèo, không có hứng thú. Miêu ra như vậy không hay đâu, đó chính là ăn thịt đồng loại đó. Đám người đều lạnh sống lưng nói. Cái này miêu ra quá ác độc rồi chứ, cả đồng loại đều có thể coi làm đồ ăn. Đồng loại thì sao, đồng loại thì không phải thịt sao, khi cần thiết đồng loại cũng chỉ là miếng thịt ở trong nồi mà thôi. Diệp Thần hoàn toàn không quan tâm mở miệng nói. Lão tử là người cũng không phải là mèo, ăn giả cầy mèo cũng đâu phải lần đầu. Đáng sợ quá. Miêu gia tàn bạo so với Đông Phương đại trưởng lão chỉ hơn chứ không có kém. Cả đồng loại đều không tha, thật đáng sợ. Đám người trong môn phái lập tức bàn tán. Mèo lập tức đến tìm Đông Phương tiểu tử đó. Miêu gia không ra oai, hắn lại tưởng miêu gia là mèo giấy. Diệp Thần đều bất bình muốn tìm Đông Phương Bạch hỏi cho rõ. Ngồi tại trong ngực của tỷ nữ, Diệp Thần được vận chuyển thẳng đến Đông Phương Bạch viện, nàng lúc này vẫn là đang luyện tập Quỳ Hoa Bảo Điển không chút nào phân tâm. Cảm nhận được có người đến gần, Đông Phương Bạch dần mở mắt tỉnh dậy. Hôm nay ngọn gió độc nào đưa miêu ra ngươi qua tìm ta vậy này? Đông Phương Bạch ý châm chọc trêu đùa nói. Ta nói con sen mi rốt cuộc là bày ra cái gì trò, mèo tự dưng đem một đống mèo gửi đến chỗ của ta làm cảnh hả? Diệp Thần liền đi thẳng vào vấn đề nói. Con mèo mi không cần phải ngại. Mèo mà đến mùa động dục là chuyện bình thường. Thích món quà ta tặng sao? Đông Phương Bạch liền tự cho mình làm đúng, cầm chén trà đưa lên miệng uống vào nói. Thích đương nhiên thích, mèo không nghĩ tới ngươi lại biết bổn miêu ra thích ăn thịt mèo nấu riềng. Cảm tạ mèo. Diệp Thần liền mở miệng lời nói có sao nói. Ngươi thích là được, phụt khổ khổ giả cầy mèo ngươi ăn thịt đồng loại. Đông Phương Bạch lập tức liền phun trong miệng trà ra sốc toàn tập. Bổn miêu ra ăn chính là có vấn đề gì sao mèo? Diệp Thần hoàn toàn không cảm xúc nói. Dã man. Đông Phương Bạch liền chỉ khẽ nói hai chữ. Quá khen, dã man là nghề của bổn miêu rồi mèo. Diệp Thần liền không biết ngại nói. Đồ điên ngươi rốt cuộc có còn tính người không hả? Đông Phương Bạch đều muốn tức giận nói. Bổn miêu làm gì có thứ đó, mèo có tính người làm cơn kẹp gì mèo? Diệp Thần lập tức nghi ngờ cái này Đông Phương Bạch chỉ số thông minh. Vậy tính mèo, ngươi cũng phải có chút tính mèo chứ, chẳng lẽ tính mèo bị chó tha rồi? Đông Phương Bạch muốn đá chết cái con mèo này nói. Hắc hắc mèo ai mà biết được. Bổn miêu vốn vô mèo tính. Diệp Thần vô mèo tính nói. Trời giáng thiên lôi đánh chết con mèo ngươi đi. Ta vốn gửi đống mèo cách đó đến để. Đông Phương Bạch đều muốn đập đầu vào tường. Nàng cảm thấy nàng so với cái này con mèo thua kém quá nhiều. Để làm gì hả mèo? Diệp Thần giả bộ ngây thơ hỏi. Chắc là để nấu đồ ăn. Đông Phương Bạch nói ra xong lập tức muốn tìm một chỗ đâm đầu vào mà chết. Moa cái này con mèo thật sự là khiến nàng muốn xấu hổ độn thổ. Đó bảo mà. Mà nè, ta cũng có cái này muốn cho ngươi nếm thử. Mèo bổn miêu ra vừa chế ra xong. Coi như đáp lễ. Diệp Thần liền khẽ cười nham hiểm nói vỗ tay khiến người đem từ bên ngoài đem vào.